Mở mắt ra đã nhìn thấy tất cả bốn nhân vật, hai nam hai nữ, đang đứng sẵn sàng ngay trước mặt. Cách Trương.